Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 361 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Rời khỏi phòng khám, Phan Lâm lập tức hạ lệnh để người chuẩn bị tang sự cho Thần Hỏa Tôn giả. Sai Từ Thiên đặt trước một bộ quan tài, đồng thời gọi người của Thần Hỏa Đào đốt giấy vàng để tang cho Thần Hỏa Tôn giả, đem tang sự làm cho gióng trống khua chiêng, người người đều biết. Rất nhiều bách tính ở Giang Thành không biết tình huống gì xảy ra, còn tưởng rằng là thân thích của Lâm Thần Y qua đời. Bọn họ cũng không biết, đây chỉ là gặp dịp thì chơi. Dù sao thì Phan Lâm cùng với Thần Hỏa Tôn giả đều không thể biết được Tử Vực sẽ phái người đến để nhìn chằm chằm vào học viện phái Nam Y hay không. Chờ làm xong những chuyện này, Phan Lâm liền bắt đầu bàn bạc để điều tra việc có liên quan đến Tử Vực. Dù sao thì Phan Lâm cũng không phải là người thích bị đánh một cách thụ động. Vì Thần Hỏa Tôn giả nói ra mục đích này thì Tử Vực chắc chắn sẽ khó tránh khỏi. Thay vì nhìn mặt người khác, tốt hơn hết là nên chuẩn bị càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, phái người đến Tử Vực hiển nhiên là điều không thể. Một khi có một chiến binh bình thường bước vào Tử Vực, anh ta sẽ dễ dàng bị phát hiện. Nếu như phái những cao thủ của Dương Hoang đến đó, thì cũng khó lòng mà trở về. Dù sao thì Hoàng Trường Lão nói chuyện với Văn Lâm trong phòng họp cũng không yếu hơn cùng đao cùng với những người khác. Ngay cả một người như vậy cũng có thể bị xóa sổ chỉ bằng một nhát đao. Họ đã đi rồi, không phải là tìm đường chết hay sao? Tuy nhiên, anh ta vẫn tiếp tục thờ ơ mà chờ chết. Phan Lâm cau mày một mình ở học viện phái Nam Y 3 ngày liền. Kể đến đó, Tần Bách Tùng mới vào phòng. Sư phụ, Tần Bách Tùng cung kính chào hỏi. Là Bách Tùng sao? Có chuyện gì? Phan Lâm ngồi ở trên ghế suy nghĩ, hơi ngẩng đầu hỏi. Thưa thầy, những điều kỳ lạ xảy ra trong học viện những ngày qua, một số người nói rằng chúng tôi đã nhìn thấy những điều kỳ lạ vào ban đêm. Lúc đầu tôi nghĩ rằng đó chỉ là một trò đùa hoặc là mọi người hoa mắt nhìn lầm. Nhưng tôi không thể nắm bắt được. Nhưng sáng nay, người tới văn phòng phản hồi càng ngày càng cảm thấy có gì đó không ổn. Nên muốn nhờ tôi báo với thầy và Đào Tùng Dương cùng các chuyên gia điều tra xem là ai nhàm chán như vậy. Tần Bách Tùng nói. Ồn ào sao? Phan Lâm giật mình cau mày nói. Không biết, làm sao lại có chuyện như vậy? Tôi không biết nữa. Đã vậy thì gọi cho Đào Tùng Dương đi. Tôi sẽ phái một nhóm người đi tuần tra học viện để tìm ra sự thật. Phan Lâm thầm nói. Vâng, thưa thầy. Tần Bách Tùng gật đầu. Đột nhiên cánh cửa bị đẩy ra. Một trưởng lão từ Thần Hỏa Đào xông vào. Quỳ gối trước mặt Phan Lâm, sốt sáng hét lên. Lâm Thần Y, xảy ra chuyện lớn rồi. Sư phụ đã xảy ra chuyện. Ngài nói tôn giả sao? Ông ta bị làm sao vậy? Phan Lâm đột ngột đứng dậy, nhìn chằm chằm người đang quỳ dưới đất trầm giọng hỏi. Tôi cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì nữa. Sáng ngày hôm nay, tôi nhìn thấy sắc mặt của tôn giả xanh xám, gọi cũng không trả lời. Có đệ tử nào tiếp cận thì liền trực tiếp giết chết, xé thành từng mảnh nhỏ. Giờ phút này, tôn giả đã mất hết tính người rồi, điên cuồng như ma. Thình bởi Lâm Thần Y ra tay cứu chữa cho sư tôn của chúng tôi. Bất luận như thế nào thì cũng cầu mong Lâm Thần Y cứu chữa lành bệnh cho sư phụ của chúng tôi. Đệ tử khóc đập đầu xuống đất. Ngay khi những lời này được nói ra, Tần Bách Tùng đã vô cùng sừng sốt. Đưa tôi đi xem ngay. Phan Lâm nghiêm túc nói. Vị đệ tử kia lập tức dẫn Lâm Thần Y đến tầng cao nhất của tòa nhà học viện phái Nam Y. Thần Hỏa Tôn giả không có rời khỏi học viện phái Nam Y, không làm gì khác hơn là làm cho người khác bối rối. Quan tài trống rỗng, bản thân thì đang được Lâm Thần Y chữa trị. Nhưng mà những lần điều trị trước đó đều suôn sẻ, không có sai biệt gì cả. Không biết vì sao Thần Hỏa Tôn giả lại điên cuồng như một con quỷ vậy. Khuôn mặt của Phan Lâm bằng lãnh, cảm giác tình thế có gì đó không thích hợp. Vừa mới đi tới dưới lầu, liền nghe thấy nhiều tiếng nổ dữ dội từ tầng cao nhất truyền đến. Mọi người sững sờ, vội vàng chạy lên lầu để kiểm tra. Nhưng ở tầng cao nhất, vài trưởng lão của Thần Hỏa Đảo đang cố gắng hết sức để giữ Thần Hỏa Tôn giả đã hoàn toàn điên cuồng. Thời khắc này, Thần Hỏa Tôn giả tóc tai bù xù, hai mắt huyết hồng, toàn thân nổi gân xanh. Ông ta cật lực thôi động khí kình để thu phục những người xung quanh. Thi thể của một số đệ tử thần hòa đạo đã nằm la liệt trên mặt đất. Những trưởng lão đó đã cố hết sức để chấn áp ông ta. May thay mà thần hòa tôn giả đang bị thương. Nếu không, những trưởng lão này cũng không làm gì được ông ta. Lâm Thần Y đến rồi, quá tốt rồi. Lâm Thần Y, nhanh, nhanh giúp chúng tôi một tay. Những trưởng lão kia giống như là nhìn thấy vị cứu tinh, từng người vội vàng la lên. Phan Lâm nhìn chăm chú vào thần hòa tôn giả, sau đó lập tức thôi động ngân châm hướng về phía thần hòa tôn giả mà phóng tới. Thần hòa tôn giả tuyệt đối không hề trốn tránh, tiếp tục nhào tới cắn xé. Khi thần thể bị kim sắc bạc đâm vào, ông ta đột nhiên run lên, dừng lại một chút, sau đó thì nhìn về phía Phan Lâm. Giết! Giết! Giết! Thần hòa tôn giả phát ra âm thanh đinh tài nhức óc như cát sát. Sau đó thì hướng về phía Phan Lâm, cũng không có bị cố nhất mà chém tới, vồ tới. Phan Lâm sững sờ. Ngân châm đã ở trong cơ thể của ông ta, tại sao ông ta vẫn chưa thể bình tĩnh lại mà đã rơi vào trạng thái điên cuồng hơn? Nó có thể là... Đồng tử của Phan Lâm mở to, hô hấp dồn dập, mơ hồ ý thức được điều gì đang xảy ra. Lập tức nhổ ngân châm hướng về phía thần hỏa tôn giả mà đâm tới lần thứ hai. Nhưng thần hỏa tôn giả đã phát lực, dùng lòng bàn tay lửa cuộn tròn bầu trời, hướng về phía Phan Lâm mãnh liệt mà lao tới. Mọi người đều tàn ra đi. Phan Lâm gầm lên, một trường chống đỡ sức mạnh đang đánh tới của thần hỏa tôn giả, mặt khác một trường điều khiển ngân châm. Song trường va chạm, hỏa diễm kinh khủng giống như là đập cống mãnh liệt trút xuống. Phan Lâm gấp rút thúc giục khí kình, phát động thân thể võ thần. Hỏa diễm vừa rồi không có đem thi thể của anh hỏa tan, nhưng những tầng lầu ở bên dưới đã toàn bộ bị tan nát. Toàn bộ tòa cao ốc đã bị cỗ hỏa diễm này phân thành hai nửa. Nhưng may mắn thay, tất cả kim bạc của Phan Lâm lúc này đã đều xuyên qua vào cơ thể của thần hỏa tôn giả. Lần này, thần hỏa tôn giả rốt cuộc cũng dừng lại. Cả người giật mình, sau đó thì hai mắt đen kịt ngã khuỵu trên mặt đất. Tôn giả, sư tôn, tất cả mọi người của thần hỏa đạo đều lao tới, nắm giữ thần hỏa tôn giả. Tần Bách Tùng và những người khác cũng chạy tới hỗ trợ Phan Lâm. Sư phụ, người không sao chứ? Tần Bách Tùng sừng sốt hỏi. Tôi không sao. Phan Lâm thở ra một hơi, đẩy đám người ra, cúi xuống kiểm tra cho thần hỏa tôn giả. Một lúc sau, vẻ mặt lạnh lùng vô cùng. Lâm Thần Y, có chuyện gì đang xảy ra vậy? Đang êm đang đẹp, vì sao tôn giả sẽ lại giống như bị điên vậy? Ngay cả chúng tôi đều không nhận ra. Một trưởng lão khóc không ra nước mắt, lo lắng hỏi. Nếu như tôi đoán không sai, thì hẳn là tôn giả đã bị tàu hỏa nhập ma. Phan Lâm trầm giọng nói. Tàu hỏa nhập ma sao? Cái này đang êm đang đẹp, tốt như vậy, tại sao lại bị tàu hỏa nhập ma chứ? Đám người kinh ngạc mà hỏi. Tôi nghĩ hẳn là do bị một loại kích thích nào đó gây ra. Thần hỏa tôn giả bị suy giảm tinh thần, không phải là thể chất hay là thần kinh. Tâm cảnh sao? Đám người anh nhìn tôi nhìn anh. Tất cả đều hụt hẫng, không hiểu ra sao. Bách Tùng, không phải là ông nói gần đây trong học viện đã xảy ra những chuyện kỳ quái sao? Có lẽ là có liên quan đến chuyện này đó. Phan Lâm đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, trầm giọng nói. Sư phụ, ý của người là... Có người muốn khiến cho thần hỏa tôn giả phát điên. Phan Lâm trầm giọng nói. Nghe vậy, hô hấp của tất cả mọi người có mặt ở trong hội trường đều siết chặt. Nhìn Phan Lâm với ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Lâm Thần Y, không biết vì sao ai lại làm chuyện như vậy chứ? Tôn giả đang trốn ở đây. Không có nhiều người biết được chuyện này. Đến tột cùng là ai đây? Vài trưởng lão vội vàng nói. Tôi cũng không biết. Tôi còn không biết bên kia có phải là kẻ thù của các người hay không. Phải biết rằng nếu như đối phương là yếu điểm của thần hỏa tôn giả, đều có thể đem việc này báo với người của tử vực, để người của tử vực đến đây diệt trừ thần hỏa tôn giả, thậm chí có thể giết chết tôi. Nhưng mà bọn hắn lại không có làm như thế, mà là dùng loại thủ đoạn này để kích động thần hỏa tôn giả, khiến cho ông ta mê thất tâm trí, tàu hỏa nhập ma. Cái này quá là kỳ quái. Bọn hắn đến tột cùng là ôm lấy mục đích gì đây? Phan Lâm cau mày, luôn cảm thấy trong này có âm mưu gì đó. Tuy nhiên, anh ấy đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng vẫn không thể hiểu được. Lâm Thần Y, Nếu như là như thế thì đêm nay chúng tôi sẽ thay nhau canh giữ ở bên cạnh thần hỏa tôn giả, phái thêm đệ tử tuần sát bốn phía. Nếu như lại có người giả thần giả quỷ, chúng tôi nhất định sẽ bắt lấy hắn. Một trưởng lão trầm giọng nói. Chỉ có thể làm như vậy thôi. Phan Lâm gật đầu, liếc nhìn Dịch Minh Thiên một cái. Dịch Minh Thiên, ông cũng nên phái thêm nhân lực ở lại đây. Nhất định phải khiến cho thần hỏa tôn giả dưỡng sức thật tốt. Vâng, Tổng Giám Đốc Lâm. Dịch Minh Thiên gật đầu. Phan Lâm lúc này mới quay người rời đi. Liên tiếp việc lạ xảy ra để cho Phan Lâm có chút mệt mỏi không thể chịu nổi. Phan Lâm thở ra một hơi, khôi phục lại bộ dáng ban đầu, hướng về phía trong nhà mà đi đến. Lúc này, cửa phòng bật mở ra. Lý Ái Vân đang ngồi ở trên sofa đọc sách. Hiếm thấy có khi nào cô đeo kính dây vàng, trông vô cùng ôn hòa, tư thế xinh đẹp khiến cho người ta không nhịn được dao động. Anh về rồi sao? Lý Ái Vân ngẩng đầu, lộ ra nụ cười ngọt ngào. Mấy ngày nay, cô đã quen với việc không gặp Phan Lâm. Mặc dù không biết Phan Lâm đang làm gì, nhưng nghĩ đến chồng mình đang từng ngày thay đổi, cô vui vẻ không phải là bộ dáng suy đồi như trước nữa. Trong đáy lòng của cô đều tràn đầy vui vẻ. Em ăn cơm chưa? Có muốn tìm nhà hàng không? Phan Lâm mỉm cười nói. Anh đói sao? Để em đi nấu cho anh ít đồ ăn. Ăn bên ngoài ít thôi, bên ngoài đồ ăn không vệ sinh. Lý Ái Vân đứng dậy đi vào trong bếp, đeo tạp dề bắt đầu bận rộn. Phan Lâm hơi giật mình, nhìn bóng dáng ở trong phòng bếp, trong lòng không khỏi có chút cảm động. Anh ngồi xuống sofa, thở phào nhẹ nhõm, trong lòng lúc này trở nên vô cùng bình yên. Có lẽ đây là cuộc sống mà anh hằng mơ ước. Alo, à, rồi, tôi hiểu rồi, tôi biết. Lúc này ở trong phòng bếp, đột nhiên Lý Ái Vân trả lời điện thoại, một lúc sau thì mới ló đầu ra ngoài nói. Phan Lâm, anh giúp em một chút có được không? Có chuyện gì vậy? Em gái em đến rồi, anh xuống lầu đón cô ấy đi. Lý Ái Vân nói. Em gái của em sao? Phan Lâm giật mình, kinh ngạc nhìn em. Em gái nào vậy? Là em gái nuôi. Lúc nhỏ thì mẹ em có nhận nuôi cô ấy. Đó là cháu gái ruột của mẹ em. Hồi còn nhỏ, cô ấy chơi rất thân với em nữa. Hiện tại đã tốt nghiệp đại học, nhưng chưa tìm được việc làm. Cho nên đến Giang Thành tìm nơi để nộp hồ sơ. Em đang có ý định để cho cô ấy đến công ty của em giúp đỡ hỗ trợ, rèn luyện thêm. Lý Ái Vân một bên vừa xào xao vừa nói. Thì ra là như thế. Phan Lâm gật đầu. Hiện tại cô ấy đang ở đâu để anh đi đón cô ấy cho? Chắc là ở trạm xe buýt ở dưới tầng đó. Cô ấy mặc một chiếc áo len màu đỏ. Tên là Diệp Tâm Ngữ. Tới nơi thì anh gọi cho cô ấy nha. Được rồi. Phan Lâm gật đầu lập tức đi xuống lầu tìm trạm xe buýt. Màn đêm buông xuống. Mùa thu ở Giang Thành về đêm có vẻ sẽ lạnh. Phan Lâm dùng tốc độ rất nhanh, nhưng vừa mới đến gần trạm xe buýt, lông mày không khỏi cau chặt lại. Khí tức này... có cao thủ sao? Anh vội vàng nhìn xung quanh, nhưng chỉ thấy người qua đường. Chẳng lẽ... Phan Lâm ngẩng đầu nhìn trạm xe buýt. Chỉ có một cô gái tóc ngắn, mặc áo len đỏ đang đứng chờ ở đó. Người này... không phải là em gái của Lý Ái Vân đấy chứ? Nhưng tại sao cô ấy lại có khí tức mạnh mẽ như vậy? Phan Lâm hơi sững sờ, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh, lon ton chạy về phía trước, cười nói. Xin chào, cô là Diệp Tâm Ngữ sao? Tôi là... anh là ai? Cô gái nhỏ tay xách cặp, miệng nhai kẹo cao su. Tôi là Phan Lâm, là anh rể của cô. Chị cô Lý Ái Vân nhờ tôi đến đây đón cô. Phan Lâm cười nói. Ồ, anh chính là cái người đến nhà chị tôi ở rể đó sao? Diệp Tâm Ngữ con mắt đột nhiên nghiêng lại, từ trên xuống dưới dò xét Phan Lâm, khẽ cười nói. Anh thật đúng là tốt số đó, dáng dấp bộ dạng này, đức hạnh này, thế mà cũng có thể lấy được chị gái của tôi. Hey, thế đạo này thật là quá kỳ quái. Cao kẻ thế này, thực sự ăn được thịt thiên nga. Nghe thấy những lời này, Phan Lâm đột nhiên nhíu mày lại. Tiểu nha đầu, xem ra cô cũng chỉ mới có 20 tuổi, sao lại độc mồm độc miệng như vậy chứ? Phan Lâm không khỏi hỏi. Sao vậy? Anh còn nói nữa sao? Em nghe người ta nói anh là đồ ăn chơi trác táng, không làm nên trò trống gì cả. Chỉ để cho người ta mắng chửi thôi. Diệp Tâm Ngữ nheo mắt cười, vẻ kiêu ngạo trong ánh mắt đó mới rõ ràng làm sao. Phan Lâm lắc đầu, cũng không thèm dây dưa với cô gái này nữa, thờ ơ nói. Đi thôi, em gái, chị em đã nấu cơm rồi, chúng ta mau lên thôi. Dẫn đường đi, Diệp Tâm Ngữ thổi bong bóng cười nói. Phan Lâm khẽ liếc cô ta một cái, dẫn đầu đi về phía trước. Mặc dù Diệp Tâm Ngữ che giấu rất tốt, nhưng ở gần như vậy, Phan Lâm đương nhiên cảm thụ được Diệp Tâm Ngữ là cao thủ võ cổ truyền, mà có lẽ thực lực cũng không thấp, e rằng với Cùng Đao cũng không phải là đối thủ của cô ấy. Đây là có chuyện gì vậy? Vì sao em gái nuôi của Lý Ái Vân lại sẽ kinh khủng như thế? Mà rõ ràng cô ta lại còn trẻ tuổi như vậy. Hơn nữa, một tồn tại phi thường như vậy thực sự đến Giang Thành để tìm việc sao? Cô ta đến đây không phải chỉ để tìm một công việc đơn thuần như vậy. Cô ta sẽ có mục đích khác. Ánh mắt của Phan Lâm ngưng tụ nhưng vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh. Không cần biết, bên kia làm chuyện gì cũng không quan trọng. Chỉ cần không liên quan đến Lý Ái Vân và chính mình, cô ta làm gì anh cũng không quan tâm. Rất nhanh, hai người đã trở về nhà. Tâm Ngữ, em tới thật là đúng lúc. Nhanh nhanh, đi vào rửa mặt mũi chân tay đi, rồi ra ăn cơm. Lý Ái Vân tháo tạp dề xuống, bưng canh cơm, cười từ trong phòng bếp đi ra. Chị Ái Vân, Diệp Tâm Ngữ reo lên một tiếng, sau đó thì nhào tới ôm thật chặt Lý Ái Vân. Thôi nào, chị vừa mới từ trong bếp đi ra, bẩn lắm đấy, tiểu nha đầu, mau buông chị ra nào. Lý Ái Vân có chút bất đắc dĩ mà ôn nhu nói. Chị à, mấy năm rồi không gặp, chị vẫn đẹp như vậy. Không, chị còn đẹp hơn nữa. Diệp Tâm Ngữ trầm giọng nói với Lý Ái Vân. Nhà đầu ngốc, mau đi rửa tay đi rồi vào ăn cơm. Lý Ái Vân không khách khí. Được rồi. Diệp Tâm Ngữ cười khúc khích, sau đó thì chạy vào trong bếp. Cả ba người ngồi vào bàn ăn tối. Tâm Ngữ, đây là anh rể của em, Phan Lâm. Đây là lần đầu tiên gặp mặt. Nếu như không ngại thì có thể nói chuyện nhiều hơn. Lý Ái Vân đưa cho Diệp Tâm Ngữ một miếng cánh gà cười nói. Chị ơi, chị đẹp như vậy, sao lại chọn một người chồng xấu xí như thế chứ? Trên thân thể cũng không có cái gì là cơ bắp. Anh ta cũng chẳng có tiền, tại sao chị lại chọn anh ấy chứ? Diệp Tâm Ngữ vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói lớn. Thật là đoán không ra, cô ta thông minh xinh đẹp như vậy, lại có thể ăn uống thô lỗ như thế. Em ăn từ từ thôi, con gái con đứa, sao lại bất cần như vậy chứ? Lý Ai Vân cười nhưng không trả lời câu hỏi của Diệp Tâm Ngữ. Diệp Tâm Ngữ tò mò liếc nhìn cô, sau đó lại liếc nhìn Phan Lâm đang ngồi ăn cơm lặng lẽ. Khẽ lầm bầm, chị, chẳng lẽ chị bị anh ta lừa sao? Lừa gạt? Lý Ai Vân sững sờ, sau đó cười khổ lắc đầu. Tâm Ngữ, cuộc đời này có rất nhiều thứ phải theo đuổi. Có người quan trọng, có người không quan trọng. Đối với chị bây giờ, danh lợi không quan trọng. Quan trọng là cảm giác. Cảm giác khi ở bên ai đó, chỉ cần bản thân coi đó là đúng thì không nên coi trọng những thứ thô tục khác, hiểu chưa? Em không hiểu. Diệp Tâm Ngữ vội vàng lắc đầu nói. Nhưng em nghe nói Lâm Thần Y có cảm giác với chị. Chị ơi, sao chị không kết hôn với Lâm Thần Y? Nghĩ mà xem, Lâm Thần Y đẹp trai như thế nào, võ công lại cao cường nữa, lại còn là ông chủ lớn của Dương Quang, nhất định phải rất tài giỏi, giàu có, đẹp trai. Nếu như Lâm Thần Y mà yêu em sẽ cưới anh ta ngay lập tức. Nói đến đây, trong mắt của Diệp Tâm Ngữ hiện lên vẻ ghen tị và thâm độc. Phan Lâm đang ăn không khỏi ho khan một tiếng. Sao vậy? Uống chút nước đi. Lý Ai Vân vội vàng đưa ly nước qua. Không sao, không sao. Phan Lâm lại xua tay. Không có việc gì sao? Tôi nhìn bộ dạng của anh, biết ngay là anh không thích nghe chúng tôi nhắc đến Lâm Thần Y có đúng không? Diệp Tâm Ngữ cười khinh thường. Phan Lâm lại lắc đầu, cũng lười cãi nhau với cô ta. Được rồi mà Tâm Ngữ, em đừng để ý đến anh rể của em nữa. Không phải em đến đây để tìm chị sao? Ngày mai em cứ đến công ty cùng với chị sẽ sắp xếp công việc cho em. Lý Ái Vân nói. Không cần đâu, chị Ái Vân à, em muốn tự mình đi tìm việc ở Giang Thành này. Em tự mình đi tìm sao? Vâng. Cái này... Nhưng em chưa quen cuộc sống ở nơi này, làm sao mà tìm được chứ? Nếu như không ngại thì ngày mai để anh rể của em đi cùng với em đi. Có anh rể em đi cùng với em thì chị cũng sẽ yên tâm hơn. Được thôi. Diệp Tâm Ngữ vốn muốn cự tuyệt, suy nghĩ tới lui, vẫn gật đầu. Sau khi ăn cơm xong, Diệp Tâm Ngữ chạy đi tắm rửa. Lý Ái Vân liền kéo Phan Lâm đi qua một bên. Ngày mai, anh đưa cô ấy đi đến chợ việc làm, sau đó thì tìm cách để đưa cô ấy trở về. Em phải để cho cô ấy làm việc ở trong công ty của em. Còn bé vẫn còn trẻ như vậy, chưa va chạm xã hội nhiều. Em sợ nó sẽ bị lừa mất. Lý Ái Vân thì thào nói. Bị lừa sao? Không phải sao? Một đứa con gái chân ướt chân ráo vừa mới ra trường đã chạy đến Giang Thành để tìm việc, cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Em biết không, bà nội em cũng có chút quyền thế, không thể thu xếp công việc cho Tâm Ngữ được, còn phải có lý do khác chứ. Lý Ái Vân nói. Phan Lâm khẽ cười. Ái Vân à, khả Khả năng em không hiểu về em gái nuôi của mình rồi. Cô ta sẽ không bị lừa gạt đâu. Anh thấy cô ta rất là thông minh đó. Anh bớt bớt nói đi. Lý Ai Vân muốn nói cái gì đó. Thì lúc này Diệp Tâm Ngữ trong bộ đồ ngủ bước ra khỏi phòng tắm. Phan Lâm, đêm nay anh ngủ trên sofa đi. Cô ta hét lên. Tại sao chứ? Phan Lâm giật mình. Vì hôm nay tôi muốn ngủ với chị Ái Vân. Diệp Tâm Ngữ ậm ừ. Tâm Ngữ à, có phòng trống mà. Lý Ái Vân cười khổ. Không, chị Ái Vân, em nhất định sẽ ngủ với chị. Diệp Tâm Ngữ làm nũng nói. Lý Ái Vân không thể làm gì khác, chỉ có thể dùng ánh mắt áy náy liếc nhìn về phía Phan Lâm. Phan Lâm lắc đầu, quay người tiến tới căn phòng cách vách. Sáng sớm ngày hôm sau, Lý Ái Vân ăn mặc chỉnh tề, vội vã đến công ty. Đi thôi, anh rể, anh mau dẫn em đến một chỗ. Diệp Tâm Ngữ mặc thường phục, ném một miếng kẹo cao su vào trong miệng, vừa nói vừa nhai. Đi đâu thế? Phan Lâm vừa ăn khoai tây chiên vừa hỏi. Học viện phái Nam Y. Diệp Tâm Ngữ ghé sát vào tai của Phan Lâm, thấp giọng cười nói. Cái gì? Phan Lâm sửng sốt, vội vàng hỏi. Sao lại tới đó chứ? Em có khó chịu ở chỗ nào sao? Anh hỏi nhiều như vậy để làm gì? Mau đưa em đến đó đi. Diệp Tâm Ngữ ậm ừ. Chính xác thì Diệp Tâm Ngữ muốn làm cái gì, Phan Lâm cũng không rõ. Trước yêu cầu mạnh mẽ của cô ta, Phan Lâm chỉ có thể nghe theo mà dẫn cô ta đến Học viện phái Nam Y. Học viện phái Nam Y lúc này đang trong tình trạng bán đóng cửa. Ngoài trừ những tòa nhà bình thường, bệnh nhân đến khám bệnh không được tùy tiện đi vào, khắp nơi đều có bảo vệ. Trong bóng tối còn có một số lượng lớn người của Dương Quang theo dõi. Rốt cuộc, hiện tại không chỉ có người của Thiên Ma Đạo mà còn có người của Tử Vực đang nhìn chằm chằm vào Học viện phái Nam Y. Đời này chính là Học viện phái Nam Y. Phan Lâm cùng với Diệp Tâm Ngữ xuống xe taxi. Phan Lâm chỉ vào đường cổng. Muốn đi khám bệnh thì đi đường bên phải. Đường bên trái dẫn đến văn phòng hành chính nên sẽ không cho người không có phận sự vào đâu. Thật sao? Diệp Tâm Ngữ ánh mắt ngưng tụ quay đầu hỏi. Lâm Thần Y có thường xuyên tới đây không? Anh cũng không biết. Anh ấy chắc là có đấy. Anh ấy ở tập đoàn Dương Quang nếu như không có ở đây. Tâm Ngữ, em muốn hỏi cái gì vậy? Chẳng lẽ em muốn đi tìm Lâm Thần Y sao? Thứ lỗi cho anh nói thẳng, Lâm Thần Y cũng không phải là người ai muốn gặp là liền có thể gặp ngay đâu. Phan Lâm cười nói, anh thì biết cái gì? Con nói cho anh biết thì cũng vô dụng thôi. Diệp Tâm Ngữ khịt mũi, đầy vẻ khinh thường. Cô ta nhìn trái, nhìn phải, sau đó thì đột nhiên đi về phía bên trái, dọc theo bức tường của cánh cổng. Phan Lâm hơi sửng sốt. Nào, Diệp Tâm Ngữ thì thào nói tiếp. Diệp Tâm Ngữ dừng lại cho đến khi đi đến một con đường nhỏ ít người qua lại. Cô ta nhìn xung quanh, sau đó thì ngay lập tức ghé sát tay vào bức tường. Anh rể, anh đứng đây, canh chừng cho em một chút, em đi vào trong. Leo tường sao? Em muốn làm cái gì vậy? Anh quản nhiều như vậy để làm gì? Điện thoại di động của em luôn để ở chế độ rung, nếu như có vấn đề gì thì cứ nhắn tin cho em. Nếu như đã như vậy, thì em phải chọn một chỗ tốt hơn chứ, ở đây có camera. Trèo tường vào không phải là muốn để cho người ta biết hay sao? Phan Lâm nói. Còn có camera sao? Diệp Tâm Ngữ nhếch khóe miệng, đột nhiên đi tới góc chết của máy quay, sau đó nhặt một viên đá nhỏ trên mặt đất, bóp nhẹ trong tay. Viên đá thực sự làm vỡ ống kính máy ảnh, giống như là một viên đạn vậy. Phan Lâm không ngoài dự đoán mà thở ra. Thật là lợi hại quá. Đúng là nhà quê, không trải qua việc đời. Diệp Tâm Ngữ khinh thường liếc nhìn Phan Lâm, nói nhỏ. Anh chờ tôi ở đây, tôi sẽ ra ngay. Nói xong thì Diệp Tâm Ngữ giật nảy mình, nhanh chóng trèo qua bức tường hơn 2 mét. Phan Lâm đứng ngoài tường im lặng nhìn. Một lúc sau, có một vài bóng người từ trong bóng tối bước ra, cung kính chào Phan Lâm. Tổng giám đốc Lâm, anh muốn đuổi cô ta ra ngoài không? Không, chỉ cần phái người nhìn chằm chằm cô ta, xem cô ta định làm cái gì. Chỉ cần không gây phiền phức quá lớn thì liền thả cô ta đi. Phan Lâm nhẹ giọng nói. Vâng. Vài người gật đầu rồi lặng lẽ biến mất. Phan Lâm đợi ở bên ngoài hơn 10 phút mới thấy Diệp Tâm Ngữ quay vào bên trong. Mặc dù đang đứng ở bên ngoài bức tường, nhưng mọi động tĩnh của Diệp Tâm Ngữ ở trong đó đều bị người nào đó dùng điện thoại chụp lại, gửi đến di động của Phan Lâm. Diệp Tâm Ngữ bước vào trong tòa nhà hành chính, lục tung mấy cái hộp, cái tủ như đang tìm thứ gì đó. Tuy nhiên, cô ta không tìm thấy gì cả và đang rất bực bội. Tìm kiếm khắp hai tòa nhà đều không có kết quả. Muốn đi về phía tòa nhà nơi thần hỏa tôn giả đang tĩnh dưỡng. Trong lúc tuyệt vọng, Phan Lâm chỉ có thể sai người đuổi Diệp Tâm Ngữ ra ngoài. Có chuyện gì xảy ra vậy? Phan Lâm hỏi. Xui xẻo, không có chuyện gì hết. Diệp Tâm Ngữ trong lòng chửi rủa. Tâm Ngữ, em ăn trộm cái gì vậy? Tìm cái gì thế? Phan Lâm hỏi. Tôi đã nói là không liên quan gì đến anh mà. Sao anh lại hỏi nhiều như vậy? Ngay cả nói cho anh biết thì anh cũng không hiểu đâu. Diệp Tâm Ngữ có tâm trạng không tốt mà nhìn chằm chằm vào Phan Lâm. Em không nói thì làm sao mà anh hiểu được? Em nói cho anh biết vậy. Em đang tìm Tịnh Thế Bạch Liên. Anh hiểu không? Anh có biết đó là thứ gì không? Diệp Tâm Ngữ giống lên. Tịnh Thế Bạch Liên sao? Phan Lâm hơi sững sờ. Nhìn đi, em biết ngay là anh không hiểu gì mà. Diệp Tâm Ngữ hừ lạnh một tiếng, sốt ruột chạy đến bên đường dừng xe. Phan Lâm không nói lời nào nữa, ánh mắt lóe lên, tựa hồ như đang suy nghĩ cái gì đó. Một lúc sau, có một chiếc taxi dừng lại ở bên đường. Cả hai lên xe, người tài xế nhấn ga, xe phóng nhanh về phía trước. Diệp Tâm Ngữ đang hờn dỗi, khoanh tay nhìn ra ngoài cửa sổ, như đang suy nghĩ điều gì đó. Phan Lâm cũng bối rối. Diệp Tâm Ngữ này cảm giác là muốn chạy khỏi Giang Thành cướp đi Tịnh Thế Bạch Liên. Nhưng mà sau trận chiến Giang Thành, thế nhân đều biết Lâm Thần Y sở hữu một đại sát khí, đến ngay cả Thiên Ma Đạo cũng không dám hành động hấp tấp. Vậy thì tại sao người trong giới không thèm muốn đây? Xem ra sau này mình phải đề phòng nhiều hơn, e rằng không ít người dòm ngó Tịnh Thế Bạch Liên như Diệp Tâm Ngữ. Phan Lâm nghĩ nghĩ, liếc nhìn ngoài cửa sổ xe nhưng lại cau chặt mày lại. Con đường này hoàn toàn không phải là đường về nhà, mà là đường ra ngoại ô. Anh định mở miệng, Diệp Tâm Ngữ bên cạnh đột nhiên dùng tay kéo áo của anh ra. Phan Lâm nghiêng đầu, nhưng chỉ nhìn thấy Diệp Tâm Ngữ thì thầm lắc đầu, ra hiệu anh ta đừng nói nữa. Một lúc sau, xe chạy đến một vùng ngoại ô hẻo lánh thì dừng lại. Khi chiếc taxi đến địa điểm này, một vài chiếc xe nữa cũng chạy từ mọi hướng tới. Anh là ai? Diệp Tâm Ngữ lạnh lùng hỏi. Thưa cô, tôi chỉ là được người khác thuê để làm việc thôi. Có người nói đó là bạn của cô. Họ đưa tôi 1 triệu và yêu cầu tôi đưa cô đến đây. Cô ơi, cô đừng trách tôi. Chuyện đã xảy ra không liên quan gì đến tôi hết. Tên tài xế run run, sau đó thì bỏ lại xe rồi chạy biến. Mặc kệ Diệp Tâm Ngữ và Phan Lâm. Có vẻ như ai đó đang nhìn tôi. Nhưng thật đáng tiếc vì họ đã tìm nhầm người rồi. Diệp Tâm Ngữ ậm ừ kéo cửa xe bước ra ngoài. Phan Lâm, anh ở yên trong xe đợi em, đừng có ra ngoài, nếu không sẽ bị thương đó, em không quan tâm đâu. Diệp Tâm Ngữ trầm giọng nói. Phan Lâm không nghe cô ta nói gì, anh đẩy cửa bước xuống xe. Đúng lúc này, các phương tiện xung quanh cũng lần lượt đi xuống. Những bộ dạng này già có, trẻ có, nhưng rõ ràng những người này Diệp Tâm Ngữ đều biết hết. Thật không nghĩ tới, đường đường là Diệp gia đại tiểu thư, thế mà lại làm cái trò cướp gà trộm chó này. Chuyện này mà truyền ra ngoài, sợ rằng sẽ làm trò cười cho thiên hạ đó. Sẽ khiến cho uy tín của Diệp gia mất sạch. Một người phụ nữ mặc đồ đỏ trang điểm đậm bước tới nói. Tề Mặc, Nhậm Nhiên sao? Là anh sao? Diệp Tâm Ngữ thầm nghiến răng nghiến lợi khó chịu. Sao các người lại ở Giang Thành? Chẳng lẽ là các người theo dõi tôi sao? Cô không ngốc. Người phụ nữ chế nhạo. Diệp Tâm Ngữ, tôi không muốn nói nhảm với cô đâu. Màu màu, giao ra Tịnh Thế Bạch Liên ra đây. Tề Mặc, Nhậm Nhiên, các người thật là to gan, dám giật đồ của tôi sao? Anh không muốn sống nữa sao? Diệp Tâm Ngữ tức giận, nhìn chằm chằm vào nam nhân trước mặt. Ôi, Diệp Tâm Ngữ, cô nghĩ thế nào vậy? Chẳng qua là vì Diệp gia cường đại mà thôi. Tôi nói cho cô biết, đây là Giang Thành, không phải là Diệp gia của cô đâu. Diệp gia còn có thể có quyền, có thế lực. Bây giờ ở đây, ai có thể bao che cho cô chứ? Thật là nực cười. Người phụ nữ áo đỏ tên là Nhậm Nhiên chế nhạo, trong mắt đầy vẻ khinh thường. Vậy sao? Vậy thì ta ngược lại muốn xem. Ta ở trước mặt các người, có thể cho các người làm mưa làm gió hay không? Diệp Tâm Ngữ lười nhác nhiều lời, hét lớn một tiếng, thân hình đột nhiên bạo động, vọt thẳng tới phía trước. Người phụ nữ tên là Nhậm Nhiên mặc áo đỏ, hô hấp siết chặt, lập tức nhấc cánh tay lên để chống cự. Hai nữ tử tới gần nhau, đôi bên xuất chiêu, một trận chiến đấu. Cánh tay của bọn họ liên tục va chạm vào nhau. Nhưng thực lực của Diệp Tâm Ngữ có vẻ mạnh hơn, tốc độ nhanh đến mức không thể nhìn rõ. Nhậm Nhiên cố gắng chống đỡ hơn 10 chiêu, sau đó thì luống cuống tay chân, lại khó có thể chống lại. Người càng ngày càng lùi về phía sau, suýt chút nữa thì đứng không vững. Quỳ xuống cho ta! Diệp Tâm Ngữ trong mắt hiện lên một tia phiền muộn, đột nhiên chờ lòng bàn tay đánh vào chân của người phụ nữ. Trường lực mênh mông, lập tức lao nhanh về phía Nhậm Nhiên. Nhậm Nhiên quá sợ hãi, đang muốn lui lại về sau, nhưng lúc này phát hiện đã không kịp để né tránh nữa. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc thì một bàn tay khô héo đột nhiên từ bên cạnh đánh tới phía Diệp Tâm Ngữ nhanh như chớp. Trong phút chốc, Diệp Tâm Ngữ bị đánh bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất. Sau khi lăn lộn vài vòng thì khóe miệng đã chảy máu. Chỉ lòng bàn tay thôi cũng khiến cho cô ấy bị thương. Diệp Tâm Ngữ mở to hai mắt nhìn chủ nhân của bàn tay màu vàng kia, không thể tin được đó là một bà lão có thân hình mập mạp trong chiếc áo trùng nâu. Bà lão chống tay sau lưng, khom lưng, khó có thể đứng thẳng. Nhìn thế này thì ít nhất bà cũng đã 80-90 tuổi. Người là ai? Diệp Tâm Ngữ ngưng trọng mà hỏi. Tiểu tiện nhân, ta biết ngươi có thiên phú dị bẩm, thực lực cao cường. Nhưng chẳng qua, lão nương lần này đến đây cũng không phải là không có chuẩn bị. Vị này là tôi tự mình từ Vu Hải cuối cùng mời tới. Vu Hải bà. Có bà ấy ở đây thì cho dù ngươi có năng lực tới đâu cũng đừng hòng gây nên sóng gió. Nhậm Nhiên đứng dậy khôi phục thần sắc, cười ha hả nói. Vu Hải bà sao? Diệp Tâm Ngữ thở gấp. Cô gái, một mình cô không thể đối phó với những người như chúng tôi đâu. Có hứng thú thì giao Tịnh Thế Bạch Liên đi. Nếu như cô còn chấp mê bất ngộ thì chỉ sợ nơi này sẽ là nơi chôn thây của cô thôi. Bà lão híp mắt cười nói. Đừng có nói là trong tay ta không có Tịnh Thế Bạch Liên. Cho dù ta có Tịnh Thế Bạch Liên, ta sẽ không đưa cho các người đâu. Hơn nữa, nếu như ta có Tịnh Thế Bạch Liên, ngươi làm sao có thể giật lấy chứ? Ta sẽ giết tất cả các người. Diệp Tâm Ngữ nghiến răng nghiến lợi nói. Nói rất đúng. Vu Hải bà gật đầu, ánh mắt hướng về phía Nhậm Nhiên nhìn lại. Nhậm Nhiên một mặt thất vọng. So ra là ngươi không có trộm được rồi. Có điều cũng không có quan hệ lắm. Cô ta nhếch miệng lên, trong mắt tất cả đều là hung ác cùng với âm độc. Nếu như đã vậy, thì ngày hôm nay, tiểu tử à, mọi ân oán của chúng ta mau mau giải quyết tại đây đi. Người muốn làm cái gì? Sắc mặt của Diệp Tâm Ngữ hơi thay đổi. Không có làm gì, chính là muốn để Diệp gia đại tiểu thư theo giúp tôi chơi cùng với đám thủ hạ này một lúc. Nhậm Nhiên cười nói, tiếp theo là vung tay lên. Đám côn đồ xung quanh liền nhao nhao tiến về phía Diệp Tâm Ngữ. Khốn kiếp! Diệp Tân Ngữ gần như là tức giận bùng nổ tại chỗ, lại thúc giục khí lực chuẩn bị tấn công. Nhưng có một vị cao thủ như Vu Hải bà ở đây, mọi hành động của cô đều trở nên vô ích. Tuy nhiên, đúng lúc này thì một giọng nói truyền đến. Người muốn Tịnh Thế Bạch Liên sao? Ta sẽ cho các người. Khi những lời này rơi xuống đất, hiện trường đột nhiên trở nên yên tĩnh. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 361 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.